Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, hắn đột nhiên nhớ tới La Mỹ Liên án tử, tự nhiên tử vong án treo, đồng dạng cũng là cùng Tây Kinh đại cảnh nhu muội tử có quan hệ. Này đó rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là, hoàn mỹ phạm tội, chính là so với hoàn toàn không có giết người động cơ cảnh nhu. Ngũ Chân ngày hôm qua báo án kia đám người, càng thêm có hiềm nghi. Ngũ Chân tối hôm qua ra cửa nửa giờ, chính là đi theo Lữ Huy gặp mặt. Lữ Huy xem nàng không giống như là thân thể có bệnh. Hơn nữa hắn làm giao cảnh đội người quen giúp hắn điều quá Hồng Thành cao ốc phụ cận theo dõi. Ngày hôm qua giữa trưa thời gian, đích xác có hai cái đại hán đuổi theo Ngũ Chân cùng cảnh nhu ra tới. Hơn nữa còn nhỏ phạm vi khiến cho xôn xao. Hắn đến trên mạng một cha, có người ở diễn đàn bạo chuyện này, cư nhiên nói là cảnh sát đuổi theo hai cái nhược nữ tử muốn đánh người. Dưới lầu một mảnh lòng đầy căm phẫn, tuy rằng rất có bôi đen cảnh sát hiềm nghi, nhưng ở cái loại này thời điểm mấu chốt, cái này nổi cảnh sát vẫn là nguyện ý bối. Hơn nữa bài cái này nổi ban tặng, người hiểu chuyện cũng dám đem ảnh chụp phát đến trên mạng. Lữ Huy cẩn thận nghiên cứu lâu chủ phát mấy chương cao thanh ảnh chụp. Phát giác cái kia lùn cái cánh tay thượng hình xăm giống như đã từng quen biết. Hắn đang định hôm nay vừa lên ban khiến cho tin tức khoa người cha cha hồ sơ kho. Không nghĩ tới liền tại đây loại thời điểm, Ngũ Chân lại đột nhiên không minh bạch mà đã chết. Này không khỏi làm người hoài nghi. Có phải hay không có người giết người diệt khẩu? Chính là, bọn họ đến tột cùng là như thế nào làm được? Lữ Huy tưởng, chính mình yêu cầu bên ngoài kia hai cái cao tài sinh trợ giúp. Cảnh Nhu nghe xong Lữ Huy trần thuật, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, Ngũ Chân lặng yên không một tiếng động mà chết ở khách sạn. Lại là rất giống tự nhiên tử vong, giống La Mỹ Liên, chẳng lẽ nói, đại Nhu kia một đời. Ngũ Chân ngày hôm qua bị bắt đi, hôm nay rạng sáng, đã bị người giết hại. Vẫn là nói những người đó ngày hôm qua trộm dùng cái gì quỷ kế. Đem Ngũ Chân cấp giết, chính là vô luận là nào một loại, Ngũ Chân đều đã chết. Hồi tưởng Ngũ Chân ngày hôm qua còn thỏa mãn mà ăn pizza. Lộ lúm đồng tiền tươi cười sáng lạn, lặng lẽ đối nàng nói nàng muốn một lần nữa bắt đầu. Kiếm tiền mua rất nhiều pizza ăn. Cảnh Nhu, ngươi làm sao vậy? Hoắc Bác Thần xem nàng sắc mặt không đúng, ôm nàng hỏi, ta không có việc gì. Ta đi cái toilet. Cảnh Nhu biểu tình hoảng hốt một chút, lại dần dần thanh minh. Nàng hướng Lữ Huy gật gật đầu, đẩy ra Hoắc Bác Thần sau này biên đi. Này một tầng là nhà ở bộ, không có công cộng toilet, lầu hai lại là khách sạn nhà ăn. Cảnh Nhu theo thang lầu đi xuống dưới, theo bảng hướng dẫn ở hành lang cuối tìm toilet, phòng hóa trang ở bên ngoài, WC ở bên trong, bốn cái vị trí, bốn cái đều là mãn, vừa lúc có một người ra tới, Cảnh Nhu đi vào, cái khóa móc, nàng đứng ở môn sau lưng, nhịn một đường nước mắt lập tức rớt xuống dưới, nàng có loại dự cảm, Ngũ Chân vô cùng có khả năng là đại Nhu kia một đời chết. Không có đại Nhu trợ giúp, Ngũ Chân bị kia hai người bắt đi. Không biết từ buổi chiều cho tới hôm nay rạng sáng, Ngũ Chân sẽ trải qua cái dạng gì phi người tra tấn. Có lẽ sẽ bị người cường bạo, bị người ngược đãi, cuối cùng bị người giết chết. Ngoặc kép, Ngũ Chân nói nàng là rời nhà trốn đi, cho nên cho dù nàng đã chết, cũng không có bất luận cái gì thân nhân biết nàng đã biến mất trên thế giới này. Càng sẽ không hướng cục cảnh sát báo mất tích dân cư án. Những người đó phỏng chừng đã điều tra tình huống của nàng. Cho nên mới kia dám như vậy kiêu ngạo, đại Nhu nặng nề mà nói. Cảnh Nhu nước mắt ngăn không được mà lưu. Hảo đáng thương, Ngũ Chân hảo đáng thương. Nàng rõ ràng chỉ là muốn vì chính mình tránh một cái tương lai mà thôi. Cảnh Nhu. Đột nhiên Hoắc Bác Thần thanh âm từ bên ngoài lớn tiếng mà truyền đến. Như vậy rõ ràng còn mang theo một chút hồi âm, thật giống như ở phòng hóa trang giống nhau. Nghe thấy Hoắc Bác Thần kêu nàng, Cảnh Nhu đột nhiên hoàn hồn, vội vàng lau nước mắt, hít hít cái mũi, nàng mở cửa khóa, lại lần nữa lau trên má nước mắt, Cảnh Nhu bước nhanh đi ra ngoài. Quả nhiên Hoắc Bắc Thần hoàn toàn không màng phòng hóa trang rửa tay vài vị nữ sĩ khác. Thường ánh mắt, đối với bên trong còn ở kêu, ngươi làm gì, Cảnh Nhu thấp giọng quát nhẹ, phòng hóa trang người xem nàng biểu tình đều có chút phi diệu. Đối với quang minh chính đại xuất hiện ở WC nữ, Hoắc Bắc Thần hoàn toàn không có tâm lý chướng ngại, da mặt thượng một tia ửng đỏ đều không có. Hắn chỉ nhìn chăm chú vào Cảnh Nhu, Cảnh Nhu giấu đầu lòi đuôi mà thấp cúi đầu. Hoắc Bắc Thần không nói một lời mà đem nàng lôi ra toilet. Cảnh Nhu từ hắn lôi kéo. Hoắc Bắc Thần, chúng ta có phải hay không quá dính? Nào có chạy đến WC đi tìm người? Hoắc Bắc Thần lôi kéo Cảnh Nhu tới rồi một cái không người chỗ. Xoay người đem nàng ôm chặt. Cảnh Nhu chớp chớp mắt. Không quá minh bạch, lúc này mới vài phút không thấy. Như thế nào giống như cách mấy cái thu dường như? Người quả nhiên có cái này hư tật xấu, Hoắc Bắc Thần hai tay khẩn hoàn nàng. Ở nàng bên tai thấp giọng nói, cái gì hư tật xấu? Cảnh Nhu tỏ vẻ chính nàng cũng không biết, Hoắc Bắc Thần dùng sức ôm sát nàng một phân, cùng ta giả ngu đâu, thích một người trốn đi trộm mà khóc, cái này không phải hư tật xấu là cái gì? Lần trước xem điện ảnh hắn liền phát hiện, cái gì phản xạ hình cung trường? Nàng chính là mạnh mẽ chịu đựng, Cảnh Nhu cứng lại rồi, ta nói cho ngươi, về sau đừng còn như vậy, ta không thích, muốn khóc, liền ở ta trong lòng ngực quang minh chính đại mà khóc, Cảnh Nhu là thực ái khóc. Nàng nước mắt điểm thấp, nàng nhìn đến thứ nhất mẫu tử gặp lại tin tức sẽ mũi toan, nhìn thấy Lưu Lạc Cầu bị người đánh chết sẽ rơi lệ. Nhưng là khi còn nhỏ càng nhiều là bị khi dễ đến rớt nước mắt. Nàng càng khóc, những cái đó khi dễ nàng người liền cười đến lớn hơn nữa thanh. Nàng về nhà khóc lóc kể lể, nãi nãi ở nàng trước mặt hùng hùng hổ hổ, xoay người chính mình trộm mặt nước mắt, ra ra khuyên khuyên, chính mình cũng thở ngắn than dài. Từ đó về sau, Cảnh Nhu liền không ở người trước khóc, Hoắc Bắc Thần lại kêu nàng, ở hắn trong lòng ngực, quang minh chính đại mà khóc. Ta không khóc, Cảnh Nhu mạnh miệng, Hoắc Bắc Thần kéo kéo khóe môi, vẫn không buông ra nàng. Ân, người không khóc, ta liền muốn ôm ôm ngươi, Cảnh Nhu cái trán để ở hắn trên ngực. Cọ một chút, khuôn mặt dán đi lên, không biết có phải hay không Hoắc Bắc Thần ôm ấp quá ấm áp. Nàng nước mắt lại ngăn không được mà đi xuống rớt, Hoắc Bắc Thần ngực thực mau ướt nóng một mảnh. Hắn nguyên tưởng khóc khóc mà an ủi nàng vài câu, nhưng trừ bỏ lòng tràn đầy trìu mến, hắn thế nhưng một câu cũng nói không nên lời. Cái này tiểu ngốc tử a, vì cái bèo nước gặp nhau cô nương, cũng có thể khóc đến thảm như vậy. Hắn cánh tay ôm sát một phân, giống như vậy là có thể cho nàng lực lượng dường như. Cảnh Nhu khóc một hồi lâu, chậm rãi ngừng nước mắt, nàng hút hút cái mũi. Ếch thanh âm nói, khăn giấy, a, Hoắc Bắc Thần không nghe rõ, cho ta lấy trong bao khăn giấy, Cảnh Nhu nói kỹ càng tỉ mỉ một chút. Nhưng giọng mũi dày đặc như là ở làm nũng, nga nga, Hoắc Bắc Thần vội vàng một tay kéo ra nàng treo ở cánh tay thượng bao. Từ bên trong nhảy ra một bao khăn giấy tới nhét vào tay nàng thượng. Cảnh Nhu chôn đầu cầm khăn giấy lau đôi mắt cùng cái mũi. Lúc này mới nâng lên cằm, đỉnh ở Hoắc Bắc Thần ngực thượng, Hoắc Bắc Thần cúi đầu vừa thấy, Cảnh Nhu một đôi mắt cùng con thỏ dường như lại hồng lại sưng. Lệ quang oánh oánh, mũi cũng là hồng hồng, môi cũng là hồng hồng, nhìn qua đáng thương lại đáng yêu. Hắn nhịn không được cúi đầu thân nàng một ngụm, đừng lại khóc, ân, vừa rồi nghe nàng vẫn luôn khóc, hắn tâm đều vẫn luôn đau. Hai người yên lặng nhìn nhau một hồi lâu, Cảnh Nhu mềm mại nói, chúng ta đi thôi, ta không nghĩ thấy ngũ chân thi thể, hảo, lúc này bầu trời ngôi sao Hoắc Bắc Thần đều cho nàng. Hái xuống, càng miễn bàn chuyện này, hắn ôm Cảnh Nhu, một đường hướng thang lầu bước nhanh mà xuống, chính là chúng ta đi rồi, cảnh sát có thể hay không tìm chúng ta, yên tâm đi. Vương Thúc Thúc khẳng định đem chuyện này nói cho ta mẹ. Lấy ta mẹ nó niệu tính, nàng xem ta không gọi điện thoại, nàng cũng sẽ không chủ động hỏi ta, nhưng là ngầm khẳng định sẽ kêu cái luật sư tới. Chúng ta chợt lóe người không thấy, cái kia luật sư sẽ giúp chúng ta xử lý. Hắn là ngại phiền toái cố ý không đánh đi. Thực xin lỗi a, hại hắn cũng không duyên cớ lâm vào việc này đoan. Còn đem bà mẫu cũng dính dáng đến, ngươi có phải hay không ngốc? Đối ta nói cái gì thực xin lỗi, Hoắc Bắc Thần lặc lặc nàng eo thon nhỏ. Đi, mang ngươi đi cái địa phương, Hoắc Bắc Thần mang theo Cảnh Nhu tới công viên Hải Dương. Hắn không biết từ nào nghe ai nói quá một miệng, nói là xem bơi lội cá có thể giảm bớt cảm xúc. Hắn cũng không biết rốt cuộc được chưa, nhưng là hắn chưa bao giờ có quá an ủi người kinh nghiệm. Chỉ có thể người mù qua sông sờ soạng tới. Hắn nắm Cảnh Nhu một đường dạo, tâm tư căn bản không ở cá thượng, tất cả tại Cảnh Nhu trên người. Nghĩ thầm nàng nếu là có một chút nhíu mày, hắn liền lập tức mang nàng rời đi. Cảnh Nhu biểu tình không có gì biến hóa, nhìn qua cũng không có không cao hứng. Hoắc Bắc Thần thoáng nhẹ nhàng thở ra, hai người đi rồi một đoạn, Cảnh Nhu lôi kéo hắn ở một mặt thủy mặt tường trước ngồi xuống. Thật lớn thủy tường là quần cư cá moi, đều nhịp bơi qua bơi lại, còn thỉnh thoảng biến ảo đội hình, khá xinh đẹp, thỉnh thoảng có du khách nghỉ chân quan khán, nhưng xem một hồi liền đi rồi. Cảnh Nhu đem đầu dựa vào Hoắc Bắc Thần trên vai, ngón tay cùng hắn mười ngón khẩn khấu. Chuyên chú mà nhìn thủy tường cá, bơi tới, bơi đi, Hoắc Bắc Thần thật sự nhìn không ra này có cái gì đẹp. Nhưng Cảnh Nhu thích xem, hắn liền bồi, Cảnh Nhu ngồi thật lâu cũng không muốn đi, hai người sáng sớm liền ra tới. Hoắc Bắc Thần bữa sáng một chút cũng không ăn, hiện tại đói đến trước ngực dán phía sau lưng, hắn cúi đầu nhìn xem Cảnh Nhu, giống như còn không có muốn chạy ý tứ. Vì thế nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục làm nàng dựa vào, chỉ là bụng không biết cố gắng mà thầm thì rung động. Bị nàng nghe thấy được, Cảnh Nhu như ở trong mộng mới tỉnh, nàng ngẩng đầu, ngươi đói bụng, không có, chàng đạo hằng ngày tiêu hóa, Hoắc Bắc Thần ra vẻ không thèm để ý mà nói. Cảnh Nhu khóe môi hơi câu, ta đói bụng, chúng ta đi ăn bữa sáng đi, nàng đứng dậy, đem Hoắc Bắc Thần cũng kéo tới. Không xem lạp, Hoắc Bắc Thần thuận thế đứng dậy, Cảnh Nhu gật đầu, không nhìn, ngươi còn xem sao, Cảnh Nhu bất quá là thuận miệng vừa hỏi, nàng biết hắn không yêu tới thủy tộc quán, ngại nhàm chán, lần trước thảo luận kỳ nghỉ đi nơi nào chơi thời điểm. Nàng liền đề qua nơi này, nhưng lúc ấy Hoắc Bắc Thần vẻ mặt ghét bỏ, muốn nàng khát tuyển địa phương, hôm nay hắn đột nhiên mang nàng tới nơi này. Là muốn cho nàng vui vẻ đứng lên đi. Cảnh Nhu trong lòng đột nhiên bị mềm mại bao trùm. Chính nàng biết rất nhiều giải quyết khó chịu biện pháp. Nhưng có cái bạn trai ôm nàng làm nàng khóc. Yên lặng mà đói bụng bồi nàng ở công viên Hải Dương phát ngốc. Này vẫn là đầu một hồi. Bất quá xác thật, so nàng một người thời điểm muốn hảo quá nhiều. Cảnh Nhu nhìn về phía hắn trước ngực một vòng bạch bạch muối tí. Đó là nàng nước mắt chảy xuống dấu vết, nàng nhón chân, ôm lấy Hoắc Bắc Thần cổ, ở bên tai hắn nhẹ giọng nói, Hoắc Bắc Thần, ta thích ngươi, hết chương.